Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 30, Các Phương Động Tĩnh, Góc Truyện Audio.com.lv41, điều tra được ai chưa? Một lão đầu mái tóc hoa râm âm trầm hỏi, trên người cam sắc trang bị phủ phục, sau lưng vác thanh đại đao tạo hình hút mát, trên đầu lão già này hiện lên cái tên Nagave đồ lão đầu VIP 15. Là top 3 BXS cao thủ cấp bậc, cũng chính là lão đại của tập đoàn Nigep. Cả tập đoàn cùng nhau săn boss tinh anh lúc còn ở Đại Lý Thành. Lấy lão làm đội trưởng, hưởng EXP nhiều nhất, định sau này lấy cái top 1 để dương danh tập đoàn Nigep. Về sau mở bang lập phái cũng dễ dàng hơn, đồng thời đập vào mặt các tập đoàn khác, danh tiếng một bước lên cao. Nào ngờ giữa đường bay ra một tên mục sư VIP không thần bí. Tát một phát thật mạnh vào mặt lão. Còn có thêm mấy cái tên LSB nữa, thử hỏi có sôi máu không chứ, nhưng cũng may, nghĩ đến các nhà khác cũng có tình trạng như mình nên đổ lão đầu mới tạm thời nhịn xuống. Quá thần bí, Đại Lý Thành điều tra lúc trước cũng chưa từng gặp người nào có chức nghiệp mục sư. Phía sau đổ lão đầu là một trung niên nhân đang khom người nói. Nghe xong, đổ lão đầu càng nhíu mày. Hừ, tạm thời không quản đến tên mục sư đó. Hy vọng hắn là người chơi của tập đoàn nào đó. Nếu không dù lực chiến có mạnh thế nào cũng phải bóp chết. Nói đoạn, đồ lão đầu hỏi sang vấn đề khác. Còn cái tập đoàn LSB đó là như thế nào? Vì sao trên trời rơi xuống cái tổ chức mạnh như vậy? Trên bảng xếp hạng nào cũng có vài ba tên. Đồ lão, ta đã cho người thăm dò rồi. Đó là tập đoàn hắc đạo tên là Lương Sơn Bạc đứng đầu thế giới về khoản kinh doanh súng và ma túy. Là người của thế giới ngầm lúc còn ở trái đất, cho nên mới kín tiếng. Lúc này có lẽ đã chính thức lộ mặt rồi. Nghe rất tốt, cũng là tà giáo, ta nên đến chơi Lương Sơn Bạc một lần, tiện thể thành lập cái liên minh. Đồ lão đầu gật đầu, trong đầu thầm tính toán. Tên mục sư VIP không đó đoán chắc 9 phần là độc lập tồn tại rồi. Còn là chính phái nữa. 30M lực chiến thì thế nào? Chính phái người cô thế bạc, chỉ có mấy tập đoàn lớn chống đỡ. Trước sau cũng vạn kiếp bất phục, ở một bản đồ sơn lâm suối thác khác. IG Tây Vọng Nguyệt top 5 cao thủ thầm lưu nhớ chức nghiệp mục sư. Nội tâm sinh ra hứng thú, người này theo phe chính phái. Cùng một phe phái với nàng, trong phái có cường giả như vậy, nàng cũng không kiềm được mà cao hứng, dẫu sao chiến lực của tà giáo quá mức áp đảo. IG Tây Vọng Nguyệt là một mỹ nhân, vẻ đẹp tuyệt sắc gần trung niên vì đã tam tuần nhưng vẫn còn vương động nét trẻ trung trên mặt. Thân thể rất mặn mà, nhất là đôi nhũ phong trắng ngần rất hút mắt, cả người Tây Vọng Nguyệt toát lên hương vị thành thục mọng nước. Khiến cho cánh đàn ông vừa nhìn liền đứng thẳng. Sau khi giết xong một đầu thủy hệ cáp ngô công, nàng xếp quạt lại, hướng về IG Tây nương nương ở phía xa đang giết quái cùng tổ đội. Thanh âm rất nhẹ nhàng hỏi, Tây hạ, con có biết chút nào về đệ nhất cao thủ không? Không ạ, con chưa từng gặp người chơi có chức nghiệp mục sư. Mà mami hỏi có chuyện gì không vậy? IG Tây nương nương nghe nàng hỏi liền cố nhớ, cả đội của nàng đều là nữ nhân, nhưng một hồi lại không nhớ ra, cái này là điều hiển nhiên, chiêu thần lúc còn u mê thì đã không tiếp xúc với ai. Điểm xuất phát cũng là Hồ Điệp Cốc mà không phải là Đại Lý Thành tân thủ. Một mình đánh quái, vì vậy mà không có ai để ý đến hắn, không có gì, ta chỉ tò mò một chút, ông ta cùng danh phái với chúng ta. Về sau có thể nhờ giúp các nhiệm vụ khó cũng nên. Tây Vọng Nguyệt cười nhẹ. Vạn hoa thất sắc, Tây hạ cũng không thua kém gì mẹ. Chỉ khác là hương vị. Một người thành thục mọng nước. Một người thanh xuân quyến rũ. Mami nói phải. Rất phải mới đúng. Hai cái tên Dương Chấn Tử và Marcel đều gia nhập tà giáo hết. Về sau là tử địch rồi. Tây hạ bực mình nói. Lúc trước còn có thể giúp đỡ săn boss làm nhiệm vụ. Hiện tại quay mặt rồi. Tây Vọng Nguyệt cười nhẹ. Nàng nói, tập đoàn IG chúng ta đâu thiếu cao thủ kéo con. Con cũng nên tìm mua tam sinh thạch đổi tên đi. Tây nương nương nghe còn già hơn cả ta. Tây Hạ lè lưỡi, đáp, được rồi, tại con muốn nghe cho thật ngầu thôi mà. Ở thành khác, một thanh lâu trang hoàn vô cùng lớn đã bị người chơi mua lại. Có tự là Hồng Lâu. Hồng Lâu mà lớn là một gã nữ nhân. Là một gã nữ nhân nha. Ăn mặc loè loẹt, cả người ẻo lã, nhưng tướng tá hơi thô to. Nắm trên tay khăn lụa hồng sắc lay động không ngừng. Lúc này Hồng Lâu má lớn dở giọng hoảng sợ nói. Ây dua, đệ nhất cao thủ là chính phái kia. Thật khiến người ta sợ hãi mà. Con thấy sao hả cục cưng? Đối với câu hỏi của Hồng Lâu má lớn. Hồng Lâu đại tỷ top 9 lực chiến có tên là Nhược Cơ chỉ uốn lắc cơ thể trên giường. Hai mắt mê ly, môi cắn lại, thì thào, mục thần, anh rất lợi hại nha. Em muốn anh, dáng người Nhược Cơ là của ma quỷ. Ai nhìn vào cũng phải chảy nước miếng. Trong lòng nóng rực, nếu tiếp tục nhìn sẽ bạo thể mà chết à, Nhược Cơ có ngũ quan sắc sảo. Đôi môi quyến rũ, ăn mặc lúc này thiếu vải gần như toàn cơ thể. Chỉ trừ áo ngực phủ lên nhũ phong đàn hồi và một mảnh vải che đi hạ thân. Thấp thoáng nhìn thấy rừng rậm bên trong, ở trên lộ ra sắc hồng của nấm đậu, da thịt trắng như bông, phát ra hương vị nhục dục quyến rũ, quá mức yêu nghiệt rồi. Cũng may khi ở nhà nàng mới mặc như vậy, ra đường thì đỡ hơn, nếu không thiên hạ sợ là sẽ đại loạn, một người như vậy đang thèm khát chiêu thần. Chẹp chẹp, con quỷ cái này động tình rồi hả? Có nghe má hỏi gì không? Hồng Lâu má lớn tức giận nói. Hồng Lâu đại tỷ nào nghe thấy, trong mắt mê ly chỉ còn mục thần, mà lớn bó tay, đành nói, cưng cứ ở đó mà mơ đi, cưng với nó chính ta lưỡng tập, coi chừng người ta gặp là vặt hết lông mà chết à thôi mà đi kiếm mấy anh lớn tà giáo ta nói chuyện một chút. Bài cục cưng nha, chiêu thần hoàn toàn không biết, vì sự tồn tại của hắn mà hai phe phái đã bắt đầu xoắn xuýt. Tuy nhiên chỉ mới là giai đoạn đầu. Tất cả người chơi bao gồm các cao thủ đều chuyên tâm vào các hoạt động của lục địa huyền bí. Vẫn chưa đến lúc náo lên động tĩnh lớn, lục địa huyền bí quá mức tuyệt vời. Có quá nhiều thứ hay chờ người chơi đến khám phá. Chiêu thần bước vào trong cốt linh tháp, tầng 1 của tháp vô cùng tối. Không thể nhìn xa quá 50 mét, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn nhìn thấy rõ mọi thứ trong tầm này. Mặc dù không có ánh sáng. Rất tuyệt, lọc cọc, vừa bước vào trong, xung quanh chiêu thần truyền đến thanh âm lạch cạch lạnh sống lưng. Hắn nâng tinh thần điểm lên cao liền phát hiện xung quanh hắn đã bị hàng trăm tên khô lâu bao bọc. Trên tay có đủ loại vũ khí, cốt linh tầng 1, LV20, HP 13,000, công kích 130, 145. Chiêu thần lập tức ném cái giám định ra, nhìn một hồi. Hai mắt hắn sáng lên, trong lòng máy động, có cách kiếm tiền rồi. Hắn cười thật lớn, vô cùng cao hứng, rất cảm ơn The Shadow đã mạnh tay bắt 15 NP. Chiều nay 3 giờ có chương, tối nay 21 giờ có chương, bạo chương lúc 23 giờ. Xin lỗi vì hôm qua thằng Tác đi nhậu bỏ BI. Chiều nay ta mắc đi đồng coi bán lúa, nếu về trễ thì chắc tối ra chương hơi trễ. Cách chương.